Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, Lâm Trận làm phản. Ma vực chiến trường bị chia làm ba bộ phận, một là Hồng Quân Thiên Trận Doanh, thứ hai là Ma vực Thiên Trận Doanh. Hai phe thiên địa chiếm đoạt lĩnh khu vực chỉ là toàn bộ chiến trường 4/10. Như vậy cuối cùng một bộ phận, cũng chính là còn lại 6 phần chính là khu giao chiến. Hai kẻ tử địch tựa hồ hình thành ăn ý, giao chiến những năm này, từ đầu đến cuối không có xâm lược đối phương chiếm đoạt khu vực dự định. Hết thảy giết chóc đều tại khu giao chiến tiến hành. Nói cách khác, võ giả tại trận doanh mình bên trong là an toàn. Một khi tiến vào khu giao chiến, vậy liền sinh tử không khỏi mình. Tùy tiện đứng trước các loại tử vong uy hiếp, đại lục này to lớn vô cùng, có trở thành thiên hào khả năng. Khu giao chiến rộng lớn vô biên, tại Chí Tôn năm đó oanh tạc hạ, hoàn cảnh địa lý cũng rất là phức tạp. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều khu vực cũng rất ít có người đến qua. Tĩnh Thu xuất lĩnh 5 vạn đại quân chính là tại một mảnh cực kỳ vắng vẻ sơn cốc bên trong. Đương nhiên, nơi này cũng không có bảo vật gì xuất thế. Hết thảy đều là ma vực quân cái bẫy, mà nàng cùng thủ hạ thì bị vây ở trong đó chừng suốt cả đêm. Hồng Quân Thiên binh sĩ đều nghe kỹ, nhanh đầu hàng, đem kia tiểu nương môn buộc. Lão tử thả các ngươi một con đường sống. Phía trên thung lũng, một tướng mạo dữ tợn tráng hán giống to, thanh âm cực kỳ biêu hãn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nổi lên từng lớp gợn sóng. Người này tên là Nạp Kỳ, tại ma vực thiên có, ma đầu, xưng hào. Ma vực thiên cảnh giới võ đạo tại tam cảnh đại khái giống nhau, nhưng đạt tới hóa chân kỳ thì được phong làm ma đầu. Giống như là Hồng Quân Thiên đại tướng chức quan. Nói cách khác, cái này Nạp ma đầu tu vi đạt tới hóa chân kỳ. Sơn cốc bên trong, Tĩnh Thu vẫn là một bộ la lị thể. Thời khắc này nàng mái tóc tán loạn, hắc giáp nhuộm đầy máu tươi, suy yếu ngồi chung một chỗ trên tảng đá thở. Bị nhốt cái này 10 cái canh giờ, nàng đã từng ý đồ phá vây, có thể 3 lần xuống tới đều bị đối phương bức về tới. Mà lại bởi vì vị trí địa lý ở vào tuyệt đối thế yếu, thương vong đã nhiều đến 3 vạn. Huống hồ quân địch chẳng những có được hóa chân kỳ cường giả tọa chấn, binh lực cũng tại chừng 5 vạn. Đây tuyệt đối là thực lực cách xa. Tướng quân, một phó tướng quyết nhiên nói, chúng ta tìm một cái điểm đột phá trên không phòng ngự kết giới, trợ ngươi phá vây ra ngoài. Tĩnh Thu khuôn mặt nhỏ căng thẳng, tự trách nói, lần này chúng ma quân mai phục là lỗi của ta, như thế nào vứt xuống các ngươi một mình chạy trốn. Mặc dù hậu tuấn hữu tình báo dẫn đến đại quân bị vây ở sơn cốc bên trong, nhưng từ trách nhiệm đến xem nàng muốn chiếm một bộ phận lớn. Dù sao nàng là tướng quân có quyền quyết định, đúng là mình sai lầm, dẫn đến thủ hạ lâm vào tuyệt cảnh, lại như thế nào đi quan tâm có thể một mình phá vây đi ra cơ hội. Muốn chết, cùng chết ở đây, dạng này mới có thể hơi an ủi hạ trong lòng nàng kia phần tự trách. Lung la lung lay đứng người lên, Tĩnh Thu lập kiếm hướng thủ hạ nói, đại gia hỏa đều là quân nhân. Chiến tử xa trường là vinh quang, theo bản tướng tái chiến một lần, chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái ma quân chôn cùng. Câu nói này nói ra, lây nhiễm ở đây may mắn còn sống sót binh sĩ, bọn hắn nhao nhao bộc phát ra tu vi, giơ lên vũ khí cùng kêu lên quát, nhiều kéo mấy cái ma quân chôn cùng. Không biết sống chết. Nạp Kỳ nhìn thấy co đầu rút cổ tại sơn cốc bên trong Hồng Quân Thiên binh sĩ, khóe miệng xóa ra một tia khinh thường, sau đó phất tay ra lệnh, các tiểu tử cho lão tử đem sơn cốc lấp đầy. Vâng, sau lưng một đám thủ hạ tuân lệnh, nhào nhào triệt tiêu phía trên thung lũng phòng ngự kết giới. thi triển linh lực hướng về phía dưới đánh tới. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc thuộc tính phảng phất đạn pháo đánh xuống đến. Có đánh vào trên vách đá tạo thành phạm vi lớn đổ sụp. Nạp Kỳ xuất lĩnh ma vực quân tu vi cũng không tệ. Cũng là lần này ma vực thiên điều động một cái so sánh tinh nhuệ đội ngũ. Nếu như không phải cố ý chiêu tức đối thủ, đủ để tại trong vài canh giờ liền có thể đem hắn toàn bộ giết chết. Hắc giáp quân mọi người tại khổ chiến phía dưới sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Vốn là muốn nhất cổ tác khí tiến hành một lần cuối cùng phản công. Nhưng mà đối mặt như thế dày đặc pháo oanh, chỉ có thể lui lại. Nhưng khi hắn nhóm đẩy lên sâu trong thung lũng đã là không đường thối lui. Vị trí địa lý cùng trên thực lực cách xa đã quyết định bọn hắn sinh tử. Mà ma vực quân mục đích rất đơn giản, chính là toàn diệt cũng tù binh đối phương tướng quân. Mấy canh giờ đi qua, hắc giáp quân 50000 đại quân vẻn vẹn chỉ còn lại mấy ngàn người. Cái này đã là vô lực hồi thiên. Tĩnh Thu tướng quân từ đầu đến cuối bị binh lính của mình bảo hộ lấy. Nhưng mà nhìn xem thủ hạ bị miệng sơn cốc chỗ không ngừng áp tiến ma quân chém giết. Có chỉ là giận dữ cùng bất lực. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhưng vào đúng lúc này, may mắn còn sống sót hồng quân thiên binh sĩ bên trong. Gặp một người đột nhiên phi thân lên, lớn tiếng gầm rú nói. Người này người mặc phó tướng chiến giáp, hiển nhiên chính là Hậu Tuấn Hữu. Tĩnh Thu thấy thế, khuôn mặt nhỏ lập tức dữ tợn, chợt phun ra một ngụm máu tới. Chết nàng không sợ, dù sao với tư cách một quân nhân phải có cái này giác ngộ. Có thể thủ hạ của mình lại có người đầu hàng, cái này khiến nàng không thể chịu đựng được. Cũng đối hắc giáp quân đến nói là một loại sỉ nhục lớn lao. Hậu Tuấn Hữu đột nhiên nhảy ra, may mắn còn sống sót hắc giáp quân binh sĩ từng cái giận dữ không thôi. Thậm chí một phó tướng bộc phát cận tồn tu vi, phi thân vọt lên, giơ kiếm hướng về Hậu Tuấn Hữu chém đi xuống. Đồng thời mắng, ta hắc giáp quân chỉ có chiến tử, không có đầu hàng, con mẹ nó ngươi không xứng là ta hắc giáp quân binh. Hậu Tuấn Hữu vốn là thụ thương. Ý thức được tên kia phó tướng bổ tới, lập tức sắc mặt hãi nhiên, hắn đã không có năng lực né tránh. Hưu nhưng vào đúng lúc này, Nạp Kỳ đột nhiên từ phía trên thung lũng nhảy xuống, tiện tay vung lên đem tên kia phẫn nộ phó tướng đánh bay trở về. Đồng thời đưa tay bắt lấy huyền không Hậu Tuấn Hữu, rơi vào quân đội mình chung, cười to nói, tiểu tử, sợ chết rồi. Lão tử thích nhất không có loại người. Dứt lời, tiện tay vung lên, trống giống xuất hiện một thanh lưỡi dao, nhưng mà chỉ vào cái kia ngã tại phương xa giấy giụa phó tướng. Âm trầm nói, đem hắn giết, ta thả ngươi một con đường sống. Hậu Tuấn Hữu vừa mới rơi trên mặt đất ý thức được chính mình cũng không chết. Lập tức thở dài một hơi, nhưng sau một khắc nghe được ma quân đầu mục lời nói. Sắc mặt dữ tợn, hắn không phải là không muốn giết, là sợ đánh không lại tên kia phó tướng. Dù sao mình hiện tại thụ thương rất nghiêm trọng, yên tâm đi, người này đã bị chấn vỡ kinh mạch, không có mảy may sức hoàn thủ. Giết ngươi đồng đội, lão tử mới có thể tin tưởng ngươi là thật đầu hàng. Nạp Kỳ khóe miệng xóa ra một tia âm trầm mỉm cười, đồng thời lung lay trong tay binh khí. Hậu Tuấn Hữu nghe vậy cắn răng tiếp nhận binh khí, trong con người lóe ra tàn nhẫn, vì mạng sống, hắn căn bản sẽ không quan tâm cái gì đồng đội. Rất tốt, ngươi là một nhân tài. Nạp Kỳ thấy gia hỏa này tiếp đi vũ khí, vỗ bờ vai của hắn nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Tĩnh Thu, nói, vị tướng quân này, nếu như trước khi chết nhìn thấy dưới tay mình đầu hàng. Sau đó trái lại giết người một nhà, chết có thể nhắm mắt sao? Tĩnh Thu trong con người sớm đã tràn ngập nộ hỏa, nàng hối hận làm sao tại bị vây quanh thời điểm, không tại thành thục thể thời điểm một đao đem Hậu Tuấn Hữu giết. Binh lính may mắn còn sống sót thấy hầu phó tướng cầm vũ khí từng bước một đi hướng một tên khác. Phó tướng, tức miệng mắng to, xúc sinh. Hậu Tuấn Hữu tự nhiên nghe được rõ ràng. Hư Nhược trên mặt đột nhiên dữ tợn. Sau đó điên cuồng cười nói, mắng chửi đi. Chờ các ngươi chết hết, lão tử sẽ vì tại mộ bia khác lên tên của các ngươi. Hắn thấy, cùng hắn chiến tử không bằng tham sống sợ chết. Quản hắn có hay không cốt khí, dù sao vẫn là còn sống tốt. Chết cái rắm cũng không bằng. Dứt lời, trường kiếm trong tay đã chém ra. Thẳng đến tên kia co quắp trên mặt đất giãy giụa phó tướng thủ cấp. Siêu ngay tại lúc hắn vừa mới huy kiếm một nháy mắt. Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Loại kia đau nhức có chút để hắn mê muội. Hắn bản năng cúi đầu xuống. Phát hiện trước ngực mình có một cái lỗ thủng lớn. Chuyện gì xảy ra? Hậu Tuấn Hữu ý thức tán loạn trước xoay người. Liền gặp Nạp Kỳ xoa xoa tay. Lạnh nhạt nói, con mẹ nó ngươi thật đúng là hạ thủ được. Lão tử hận nhất chính là loại người như ngươi. Phốc, Hậu Tuấn Hữu phun ra một ngụm máu. Thân thể mới ngã xuống. Tức trợn trừng mắt, đây là chết không nhắm mắt. Bởi vì ma quân đầu mục mới vừa rồi còn nói thưởng thức chính mình. Làm sao một hồi vừa hận từ bản thân đâu. Mắt thấy hầu phó tướng bị ma quân đầu mục giết chết. Hắc giáp quân binh sĩ lập tức đại khoái nhân tâm, nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ nghiền. Đối với loại này lâm trận phản bội chạy trốn rác rưởi, chỉ có thiên đao vạn quả mới giải hận. Tĩnh Thu có chút thở dài một hơi. Người cặn bã như vậy, có thể nhìn xem hắn trước không chết thảm ở phía trước chính mình cũng coi như chết cũng không. Tiếc, Nạp Kỳ loay hoay một chút trên ngón tay chiếc nhẫn. Hướng về Tĩnh Thu nói, vị tướng quân này, mặc dù hai chúng ta quân là địch nhân, nhưng lão tử thống hận nhất chính là ra chiến trường sợ chết rác rưởi. Cho nên hôm nay đem hắn giết ngươi không cần cảm tạ ta. Tĩnh Thu nhỏ quyền nắm chặt, lạnh nhạt nói, hắc giáp quân xuất hiện dạng này phản đồ. Bản tướng ứng tự mình chính tay đâm. Nói như vậy, lão tử là xen vào việc của người khác rồi. Nạp Kỳ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cười lên, nói, nguyên lai lão tử con mồi là Cực Nam quân đội hắc giáp quân. Thất kính, thất kính. Tĩnh Thu âm thanh lạnh lùng nói, có cần âm dương quái khí, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Bị vây ở sơn cốc bên trong hơn 10 canh giờ, nàng làm sao không biết đối thủ là đang đùa bỡn chính mình. Cũng không có ý định còn sống ra ngoài. Chỉ hy vọng đối phương có thể cho thống khoái. Ba ba Nạp Kỳ vỗ tay nói, không nghĩ tới Hồng Quân Thiên còn có như thế thiết huyết tướng quân. Lão tử bội phục. Nói đến đây, trong mắt của hắn bên trong hiện ra một lần sát cơ. Đã như vậy, lão tử cũng không gãy mài ngươi. Các tiểu tử lên cho ta. Khiến cái này Hồng Quân Thiên binh sĩ chết thể diện điểm. Đám người tuân lệnh, nhao nhao bộc phát tu vi, hướng về kia chút tàn binh hơi đi tới. Tĩnh Thu kéo lấy lung la lung lay thân thể, gian nan giơ lên kiếm. Cho dù chết nàng cũng muốn chiến đến cuối cùng. Ngay lúc này, một đám nữ binh nhao nhao vây quanh ở tướng quân chung quanh đem hắn bảo hộ. Đây là Cổ Mộc đã từng huấn luyện nữ binh đoàn xinh đẹp chi nhận. Tại mấy cái này canh giờ chém giết bên trong, các nàng biểu hiện rất mắt sáng, không kém chút nào nam binh. Mặc dù đều bị thương nhưng cũng không một người bỏ mình. Không hề nghi ngờ, tại Cổ Mộc bồi dưỡng hạ, các nàng đều là dũng mãnh binh sĩ. Thấy nữ binh che chở chính mình, Tĩnh Thu trong con ngươi hiện lên một tia ảm đạm, bởi vì cái này khiến nàng nhớ tới Cổ Mộc. Thế là trong lòng ngầm, tiểu gia hỏa, về sau rốt cuộc chiếm không ngươi tiện nghi. Giết, giết. Tĩnh Thu giơ lên kiếm chật vật ra lệnh, còn sót lại binh sĩ nhao nhao bộc phát còn sót lại tu vi xông tới giết. Đối với dạng này quân đội, Nạp Kỳ trong lòng bội phục, chí ít đáng giá tôn trọng. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn thần thức đột nhiên phát hiện cốc bên ngoài có một cỗ cường đại lực lượng bộc phát mà đến. Tu vi tổng cộng đến quy chân kỳ. Viện quân, Nạp Kỳ mỉm cười, một thủ hạ vội vã chạy tới. Nói, đại nhân, bên ngoài có Hồng quân thiên quân đội xông lại. Đã, hưu hắn nói còn chưa dứt lời. Một đạo hắc ảnh phá toái hư không nổ bắn ra mà đến. Rơi vào đang muốn đồ sát hắc giáp quân binh sĩ ma quân trên đường. Ma quân ngừng chân, trong con người có kiêng kỵ. Bởi vì tại cái này hắc quang cản đường một nháy mắt, bọn hắn ngửi được nguy hiểm. Hắc quang tán đi, trần ai lạc địa, một đám ma vực quân nhân liền phát hiện cản đường là một thanh thẳng tắp trường thương. Sáng ngân thương đầu có gần đất xa trời. Bọn hắn khẳng định thương này tất nhiên là pháp khí không thể nghi ngờ. Nạp Kỳ đẩy ra truyền lệnh thủ hạ, đi về trước hai bước, nhìn chăm chú chuôi này như định hải thần châm trường thương. Khóe miệng một vòng cười tà nói, hắc long bá thiên thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.